Vạn đạo Long Hoàng, chương 4806, nhao nhao xuất quan, cố nhân toàn tụ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nếu như Á Tiên tộc đơn độc tiến vào động thiên phúc địa bên trong, không cần nói tranh đoạt bảo vật bên trong, sợ rằng sẽ bị cấm địa sinh linh diệt tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên bọn họ vừa muốn lôi kéo Diệt Thiên Quân, ác ma thiên nhân tộc đi vào chung. Thiên nhân tộc đáp ứng hợp tác với chúng ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp tục hỏi thăm, đáp ứng, bất quá chỉ đáp ứng ở động thiên phúc địa bên trong hợp tác, rời đi động thiên phúc địa, liền giải trừ hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, ba chúng ta phương, vẫn là chạm mặt thương lượng một chút, làm sao? Thương không nói, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, sư tử tuyển đám người hơi thương lượng một chút liền đáp ứng. Không có không đáp ứng đạo lý, có thể tiến vào động thiên phúc địa mới có thể thu nhỏ các đại thế lực ở giữa chênh lệch. Copy nội dung từ truyện 88, bằng không, cấm địa sinh linh tiến vào thiên nhân tộc á tiên tộc tiến vào, bọn họ không có tiến vào thiếu khuyết tài nguyên thực lực sợ rằng sẽ cùng thế lực khác càng ngày càng xa. Sau đó thương khung cho thiên nhân tộc truyền tin tức an bài tam phương người cùng một chỗ gặp mặt. Copy nội dung từ truyện 88, thiên nhân tộc tự nhiên là Gia Bất Hủ cầm đầu, mặt khác Gia Cầu Tiên, Tuyệt Diệt Thiên Quân mấy người cũng cùng lúc xuất hiện. Gia Cầu Tiên, Tuyệt Diệt Thiên Quân đám người đối Diệt Thiên Quân cùng ác ma tự nhiên không có sắc mặt tốt, trong mắt sát cơ lấp lóe. Copy nội dung từ truyện 88, Gia Bất Hủ ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, hắn rất đơn giản, chỉ nói một câu, hợp tác chỉ là ngắn ngủi, chỉ cực hạn với động thiên phúc địa bên trong, rời đi động thiên phúc địa, liền kết thúc hợp tác. Tam phương đạt thành nhất trí, sau đó thương khung đem loại kia phi chu luyện chế chi pháp giao cho Diệt Thiên Quân, ác ma cùng thiên nhân tộc. Copy nội dung từ truyện 88, loại kia phi chu danh tự, làm tên độ dược phi chu. Lục Minh thiên nhân tộc mà nói, không thể dễ tin, hợp tác với bọn họ, phải cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88, quay về sau, Tạ Niệm Khanh nhắc nhở. Ta minh bạch cùng thiên nhân tộc hợp tác bảo hộ lột ra đồng dạng, ai biết bọn họ phía sau sẽ xử cái gì ngáng chân, ta đoán chừng, chỉ cần có cơ hội, bọn họ y nguyên sẽ đối với chúng ta ra tay. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, những người khác gật đầu đồng ý, mặc dù cùng thiên nhân tộc hợp tác nhưng y nguyên đề cao cảnh giác tiến vào động thiên phúc địa về sau, y nguyên muốn đề phòng thiên nhân tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, sư đám người bắt đầu triệu tập luyện khí sư thu thập vật liệu, luyện chế độ dược phi chu. Loại này độ dược phi chu thể tích rất nhỏ, một chiếc tối đa chỉ có thể cưỡi khoảng 10 người, cho nên cần luyện chế rất nhiều chiếc. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, phần lớn người đều muốn tiến vào động thiên phúc địa, đây chính là khó được cơ duyên, động thiên phúc địa thế nhưng là so thiên thu chiến trường loại kia địa phương, cơ duyên lớn vô số lần. Đi vào một chuyến, một khi thu hoạch được cơ duyên, liền có thể nhất phi trùng thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa đi vào càng nhiều người thu hoạch được cơ duyên, thu hoạch được bảo vật tỷ lệ lại càng cao. Gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này, bất kể là tam đại cấm địa sinh linh, vẫn là thiên nhân tộc á tiên tộc tới đây nhân số, đều càng ngày càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt Thiên Quân cùng ác ma tới đây người cũng càng ngày càng nhiều. Các đại thế lực cơ hồ có thể điều động cao thủ, đều điều động đến đây. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt liền đi qua một năm thời gian, hơn một năm nay, qua Diệt Thiên Quân cùng ác ma song phương chung sức hợp tác toàn lực luyện chế tình huống phía dưới, rốt cục luyện chế ra hơn 500 chiếc độ dược phi chu. Copy nội dung từ truyện 88, hơn 500 chiếc độ dược phi chu, có thể để hơn 5.000 người tiến vào động thiên phúc địa. Lúc này, Diệt Thiên Quân cùng ác ma kiềm chế không được. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì tam đại cấm địa sinh linh á tiên tộc thiên nhân tộc đều đã luyện chế ra số lớn độ dược phi chu, bọn họ đã chuẩn bị xuất phát. Nguyên quang tộc khu vực, âm sát tộc khu vực, thương minh tộc khu vực đồng thời có số lớn độ dược phi chu phi ra, hướng về kia chút không gian liệt phùng bay đi, biến mất ở không gian liệt phùng. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó á tiên tộc cùng thiên nhân tộc cũng là như thế, bay ra số lớn độ dược phi chu, biến mất ở không gian liệt phùng. Diệt Thiên Quân cùng ác ma hai phương, cũng không muốn lại trì hoãn, mặc dù trên tay độ dược phi chu còn không đủ để tất cả mọi người tiến vào động thiên phúc địa, nhưng cái này cũng chuyện không có biện pháp, chỉ có thể đi vào trước một bộ phận, những người khác chờ đằng sau luyện chế ra càng nhiều độ dược phi chu tiến vào nữa. Copy nội dung từ truyện 88, Xuất phát, sư hét lớn một tiếng, diệt thiên quân người, mỗi người hai người một tổ tiến vào độ dược phi chu bên trong, sau đó độ dược phi chu hóa thành từng đạo hồng quang, vọt vào không gian liệt phùng. Copy nội dung từ truyện 88, Thu Nguyệt xuất quan, đúng lúc này, Lục Minh nhận được một đầu truyền âm, là đến từ Thu Nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88, Thu Nguyệt đã xuất quan, đang ở tốc độ cao nhất chạy tới bên này. Thu Nguyệt lại vào lúc này xuất quan, ngược lại thật trùng hợp. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh dứt khoát không vội mà đi vào chờ Thu Nguyệt đuổi tới lại tiến vào không muộn. Bất quá Thu Nguyệt còn chưa tới, Lục Minh lại liên tục thu đến hai đầu tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, lại là Lăng Vũ Vi cùng Phao Phao. Đây quả thật là khéo léo, Lăng Vũ Vi cùng Phao Phao thế mà cũng trước sau xuất quan, bọn họ lúc trước hướng diệt thiên quân trụ sở biết được động thiên phúc địa tin tức về sau, cũng trước sau hướng về bên này chạy đến. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, đây thật là trùng hợp, chúng ta vừa rồi gom góp một chi đội ngũ. Đán Đán cười nói, copy nội dung từ truyện 88, một chiếc độ dược phi chu, nhiều nhất có thể cưỡi 12 người. Bọn họ nơi này có Lục Minh, Cầu Cầu, Cốt Ma, Tạ Niệm Khanh, Đường Quân, Vạn Thần, Đán Đán, tăng thêm Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi cùng Phao Phao, dòng dã 10 người, không sai biệt lắm có thể cưỡi một chiếc độ dược phi chu. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ dự định tạo thành một đội ngũ cùng một chỗ tiến vào động thiên phúc địa thăm dò. Hơn 10 ngày về sau Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi cùng Phao Phao trước sau đuổi tới nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88, Thu Nguyệt Tu Vi đã đạt đến thần chủ cửu trọng. Lục Minh nhìn thấy Thu Nguyệt Tu Vi tâm lý hơi hơi kinh hãi một phen. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, Thu Nguyệt lại đã đạt tới thần chủ cửu trọng, cái này tốc độ thật là kinh người. Bất quá nghĩ lại cũng bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết Thu Nguyệt thế nhưng là chiếm được kỷ nguyên mới vị thứ nhất cửu khiếu thánh tâm Trọng Ngọc truyền thừa. Trọng Ngọc toàn thịnh thời kỳ tu vi sâu không lường được, có thể xác định là vượt qua bản nguyên cảnh tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Chiếm được như vậy một vị cường giả truyền thừa trung tâm tu luyện hơn 1.500 năm, có cái này tiến bộ cũng bình thường. Lăng Vũ Vi cùng Phao Phao tu vi cũng không thấp, toàn bộ đạt đến thần chủ thất trọng. Copy nội dung từ truyện 88, hiển nhiên, mỗi người bọn họ đều có chỗ kỳ ngộ, hơn nữa riêng mình thiên phú mới có nhanh như vậy tiến bộ. Hơn nữa bọn họ tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng là căn cơ rất vững chắc, chỉ cần tiếp tục thu hoạch được tài nguyên, y nguyên có thể nhanh chóng tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, đám người bao năm không thấy, hiện tại gặp mặt tự nhiên cùng nhau trò chuyện thắng vui mừng, Đán Đán càng là thiếp dầu thêm giấm, đem những năm này phát sinh sự tình nói một lần, để Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi cùng Phao Phao, đối bây giờ vũ trụ tình thế, có hai đại khái lý giải. Đương nhiên, Đán Đán mặt ngoài líu lo không ngừng, tâm lý cũng rất là phiền muộn. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì hắn phát hiện, bọn họ chính giữa đám người kia thật thuộc hắn tu vi thấp nhất. Khoảng thời gian này, Đán Đán mặc dù cũng tăng lên nhất trọng tu vi, đạt đến thần chủ lục trọng, nhưng vẫn là thấp nhất, những người khác cơ hồ đều là thần chủ thất trọng trở lên. Copy nội dung từ truyện 88, chuyến này động thiên phúc địa chuyến đi ta nhất định sẽ lấy được cơ duyên to lớn, ta nhất định phải nghịch chuyển, ta nhất định phải vượt lại bọn họ. Đán Đán tâm lý giống to. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta lên đường đi, Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Hắn người hắn đã đi vào hơn 10 ngày, không thể lại trì hoãn, muộn tiến vào, sợ bỏ lỡ cơ duyên. Mặc dù động thiên phúc địa sụp đổ, là có một cái quá trình, sẽ không lập tức liền nổ tung, quá trình này, có thể sẽ kéo dài 100 năm trở lên. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.